Ma thần hữu yêu tuyệt mỹ thần vương phi. Chương 148, phiên ngoại nhỏ, phúc lợi. Gocchuyenaudio.com. Chú ý, phiên ngoại cùng nội dung chính không quan hệ, lại đến mỗi năm một lần sinh nhật. Tịch Nhiêu nhìn không ít quần áo xinh đẹp, ngay sau đó nàng vung tiền như rác đi mua. Không khỏi khiếp sợ phát hiện mình mật mã thanh toán sai. Tịch Nhiêu kinh hô, thẻ thanh toán của ta bị trộm, mật mã bị sai. Tịch Diệu mặt không thay đổi cầm Tịch Nhiêu thẻ ngân hàng nói. Tỷ tỷ, mật mã ta giúp ngươi sửa lại, chính là sợ ngươi hôm nay loạn mua. Tịch Nhiêu, làm sao ngươi biết mật mã? Tịch Diệu khinh thường nói. Cái kia còn cần đoán, không phải liền là tương yêu tước sinh nhật sao? Tịch Nhiêu, nhìn lấy mua sắm xe một đống lớn đơn đặt hàng, Tịch Nhiêu hai mắt đẫm lệ. Người đem mật mã nói cho ta biết, để ta mua một bộ y phục. Tịch Diệu kiên định lắc đầu, y phục của ngươi 3 năm đều đổi không hết, một kiện cũng không cho ngươi mua. Kiên quyết không thể để tỷ tỷ chặt tay, không phải tim của hắn sẽ đau quá mà. Vì cái gì nàng có một cái yêu tiền như mạng đệ đệ? Đồng dạng xem quần áo xinh đẹp như mạng Tịch Nhiêu, giờ phút này đối với đệ đệ tràn đầy oán niệm. Tịch Nhiêu thất lạc trong phòng, cũng không lâu lắm, cửa phòng tiếng chuông dồn dập vang lên. Nàng mở cửa phòng, chỉ thấy chuyển phát nhanh tiểu ca kéo một xe chuyển phát nhanh, đưa đến nàng cổng, nhìn nàng so sánh với ảnh chụp nói. Là nha đầu tiểu thư sao? Ngài hàng, mời ký nhận. Nguồn dtwin.com, nha đầu tiểu thư, Tịch Nhiêu khóe miệng co rút, không cần nghĩ đây là ai cho nàng gửi chuyển phát nhanh. Cặp Tịch Nhiêu không nói lời nào, chuyển phát nhanh viên lại hỏi một lần. Xin hỏi ngài là nha đầu tiểu thư sao? Cố nén nội tâm muốn đánh người xúc động, Tịch Nhiêu duy trì yêu nhã mỉm cười nhẹ gật đầu nói. Là ta, chuyển phát nhanh nhân viên gật đầu, nhưng người đem sau lưng chuyển phát nhanh lộ ra, nói. Phiền ngài ký nhận một chút, 100% chuyển phát nhanh. 100% chuyển phát nhanh, Tịch Nhiêu lần nữa co rút khóe miệng, nàng như đang mơ, ký xong tất cả chuyển phát nhanh, 100% chuyển phát nhanh ký tay nàng đều tê. Không biết vì sao Tước Bạch Diệc đặc biệt ưa thích mở chuyển phát nhanh, biết Tịch Nhiêu mới vừa thu được 100% chuyển phát nhanh, hào hứng chạy tới mở chuyển phát nhanh. Hắn tiện tay liền bắt đầu đặt ở trong tay chuyển phát nhanh, không kịp chờ đợi xé mở ra. Mở một phần liền kinh hô một tiếng, CMN áo choàng tơ vàng chồn trắng. Ông trời ơi, Bạch Điêu áo choàng, cái này, vạn kim khó cầu vân phi trang hoa, gấm vóc điệp cẩm y đều có thể bị tương yêu tước lấy đến. Cái này áo thiên sơn băng tằm tuyết đều có, thật lợi hại đi. Mới mở một phần, một bên nghe Tịch Diệu biểu lộ liền đau nhức một phần. Nhiêu tỷ phu quá bại gia, trong lòng của hắn đau nhức, quyết định nhắm mắt làm ngơ, đem mình nhốt vào gian phòng nhẹ nhàng tâm tình. Chờ Tước Bạch Diệc mở đến cuối cùng một kiện bao khỏa thời điểm, chính là yêu áo như mạng Tịch Nhiêu cũng đều hơi choáng rồi. Tước Bạch Diệc vẫn như cũ hào hứng, hắn đem bao khỏa mở ra, vừa mở ra, bên trong đột nhiên đứng lên một cái cao lớn tuấn mỹ nam nhân đỡ lấy một đôi tuyết trắng manh tai, chớp đôi mắt nhìn về phía Tịch Nhiêu. Nhà đầu, lễ vật ngươi có thích không? Tước Bạch Diệc bị giật nảy mình, vội vàng nhảy tới một bên. What the F tương yêu tước chạy thế nào đến chuyển phát nhanh đi vào bên trong á, gocchuyenaudio.com. Tịch Nhiêu đã 3 tháng không gặp tương yêu tước rồi, khi nhìn đến hắn khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt liền đẩy ra cản ở trước mặt hắn Tước Bạch Diệc, toàn bộ thân đều nhào tới trong ngực của hắn, nghe trên người đối phương truyền đến mùi vị quen thuộc, Tịch Nhiêu nhẹ nhàng nói. Ta nhớ ngươi lắm, cái thứ 100 chuyển phát nhanh, là nàng muốn nhất lễ vật. Tương yêu tước nhẹ nhàng tại Tịch Nhiêu cái trán rơi xuống một hôn. Ta cũng nhớ ngươi, Tước Bạch Diệc nội tâm ẩn ẩn đau, đột nhiên xuất hiện cẩu lương, làm cho người ta khó chịu. Hết phiên ngoại, cách chương.